Tôi cũng đã từng trách thầy tại sao không liên lạc với tôi, dù chỉ là tin nhắn. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là im lặng. Thầy chọn cách đó thì tôi sẽ chọn tôn trọng thầy. Tôi quyết định ở lại làm thêm một năm nữa. Hoa bảo rằng hết năm nay thì phải về đi nhá. Bởi vì cưới tao thì không thể nào thiếu hai đứa mày được đâu. Một đứa làm phù dâu, một thằng thì làm phù rể đấy. Nếu không, tao từ hết, không bạn bè gì cả. Tôi và Trung đều hứa sẽ về trong cuối năm nay để chúc mừng Hoa. Hoa và anh Phong cũng đã trở thành một đôi kể từ lần vô tình gặp gỡ đó. Còn tôi thì vẫn cô đơn cho đến bây giờ. Tôi phải về để chúc mừng cho người bạn thân nhất của mình chứ. Đời người thì chỉ có một lần hạnh phúc thì Hoa đã chạm đến nó rồi. Hôm nay sinh nhật tôi, một ngày của tháng 10. Alex và đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho tôi tại quán bar. Cả nhóm vui vẻ đến hơn 11 giờ đêm mới trở về. Lúc này thì tôi đã ngà ngà say. Alex có ý muốn đưa tôi về thế nhưng mà tôi đã từ chối. Anh ta nhất quyết đưa tôi về bằng được. Đến cửa phòng thì Alex bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng thủ thỉ. Ngọc à, cho anh cơ hội làm bạn trai của em nhé. Tôi biết là Alex thật lòng với tôi, bởi vì gần 2 năm qua, anh chưa lúc nào vượt quá giới hạn cả, vẫn luôn tôn trọng tôi, kiên trì, không hề vội vàng vồ vập. Tôi biết anh là người đàn ông tốt, nhưng mà tôi lại không thể nào đáp lại tình cảm của anh. Em xin lỗi. Em đừng vội từ chối anh như vậy. Anh sẽ đợi em bao lâu cũng được. Em vào nhà đi. Alex à, đừng đối xử tốt với em như vậy nữa. Hãy tìm một người yêu anh hơn, được không? Nếu như không phải là em thì không có ai quan trọng cả. Em vào nhà đi, anh về đây. Lúc này thì tôi cảm thấy mình có lỗi với Alex quá. Những ngày làm việc ở đây, anh hết lòng giúp đỡ tôi, quan tâm tôi. Nhưng mà tôi lại chỉ có thể đáp lại anh như những người bạn thân, người anh em trong gia đình, mà không phải là thứ tình cảm thiêng liêng kia. Anh vừa giỏi lại vừa tốt bụng. Anh xứng đáng có được người con gái đem lòng yêu anh hơn thế. Xin lỗi anh, là em đã nợ anh một lần ân tình. Cuối cùng thì cũng hết năm, tôi kết thúc hợp đồng lao động với công ty của Alex. Ngày mà tôi chuẩn bị về nước, anh có hỏi tôi. Em vẫn không thể nào cho anh cơ hội sao? Tôi chủ động ôm anh rồi nói. Vẫn là câu trả lời cũ. Nhưng mà với em, anh là ân nhân, là người bạn, là người anh mà em yêu quý nhất. Anh xứng đáng có được tình yêu hạnh phúc của riêng mình. Chúc anh hạnh phúc. Và đừng quên cô em gái này nhé. Lần này thì Alex không còn vẻ buồn bã giống như những lần tỏ tình khác. Có lẽ là anh đã hiểu và nhận ra giữa chúng tôi chỉ có thể là tình cảm này thôi. Anh vui vẻ gật đầu rồi bảo. Được. Vậy lần tới anh sang Việt Nam, nhớ tìm cho anh một cô bạn gái xinh đẹp hơn em đấy nhé. Nhất định rồi. Tạm biệt anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả. Được rồi, em đi may mắn nhé. Vâng ạ. Hôm nay tiến tôi ra sân bay, Alex nói. Nhớ giữ liên lạc với anh đấy. Em biết rồi. Sang Nam, anh sẽ sang tìm em đấy. Nhớ để anh đi tham quan Hà Nội xinh đẹp của em đấy nhé. Vâng ạ. Anh ở lại vui vẻ nhé. Em đi đây. Ừ. Chúng tôi ôm tạm biệt nhau. Anh đi về còn tôi thì vào phòng đợi. Chỉ còn vài tiếng là tôi trở về nơi đó. Thế nhưng rất tiếc, vẫn chỉ là một mình tôi. Đặt chân về Việt Nam khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc va phải người đàn ông đấy. Tự dưng tôi nhớ người đó già diết. Ngồi hàng ghế, tôi cứ như thế, nhớ về những ngày tháng ấy. Hình ảnh của thầy giống như những thước phim quay chậm tua lại trong đầu của tôi. Những cử chỉ đó, cái nhìn đó đã từng dành cho tôi. Chỉ là lời nói sao không cất lên đúng lúc. Thầy cứ như thế, im lặng mà rời xa, không một lời nhắn nhủ tạm biệt. 3 năm qua, đủ để quên đi nhiều thứ, nhưng mà với tôi thì nó cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Trở về nhà thì cũng là lúc cận Tết, mọi người háo hức sắm Tết đông vui tấp nập. Tôi tìm con Hoa cho nó giữ bất ngờ. Cũng đã 3 năm rồi, toàn là nói chuyện FaceTime, chứ có gặp được nhau đâu. Tôi đứng trước cửa nhà bấm chuông. Nó đi ra nhìn thấy tôi, mắt chữ O rồi mồm chữ A lắp bắp. Mắt thì sớm sớm. Nhìn thấy nó tôi cũng như vậy, nhớ chết mất đi được ấy. Nó mở cổng, hai đứa ôm chầm lấy nhau rồi khóc. Nó nói: "Cái con danh này, tại sao không nói năng gì cả thế? Để tao đi đón chứ." "Thì tao muốn cho mày bất ngờ mà." "Ừ, bất ngờ lắm rồi đấy. Trung hôm qua gọi điện cho tao, bảo là ngày mai mới về." "Nó cũng nhắn cho tao rồi. Tới ngày mai hai đứa mình đi đón nó nhé." "Sao rồi? Lần này về luôn chứ?" "Ừ." Rồi thì hai đứa ôm nhau vào nhà kể chuyện ríu rít. Tôi hỏi nó về chuyện cưới xin. "Thế tình hình lo chuyện cưới đến đâu rồi đấy?" "Ba mẹ hai bên và anh Phong lo, chứ tao lo gì đâu. Cũng được một tháng rồi." "Sao cơ? Có em bé rồi á? Cô giáo gì mà gớm phết." "Cái gì con này, thì cô giáo cũng là người mà." "Chúc mừng nhá. Chắc là ba Phong vui lắm đây." "Ừ, vui lắm. Ngày nào cũng gọi, phải nói chuyện vài lần mới chịu ấy. Mà gặp suốt cũng vẫn như vậy." "Hạnh phúc quá còn gì nữa. Phụ nữ thì không cần kiếm quá nhiều tiền, chỉ cần kiếm được người chồng tâm lý, yêu thương mình thôi." "Tao cũng thấy như vậy. Mà anh Phong xem ngày rồi, qua Tết thì cưới." "Ừ, cưới đi. Tớ không... mẹ Hoa mặc váy không đẹp đâu con nhỉ." Tôi vừa nói vừa xoa bụng Hoa. Tìm được người chồng giống như anh Phong và anh rể của tôi thì hiếm thật đấy. Chị Hành tôi thì cũng đã có con trai được 2 tuổi. Anh trai tôi đã sinh đứa thứ 2. Mọi người đều có hạnh phúc riêng của mình. Tôi thì vẫn như vậy, chỉ là có trưởng thành hơn một chút. Tôi ngồi với nó thêm một lúc nữa thì về, bảo với nó rằng bây giờ có em bé rồi, đi lại ăn uống cẩn thận. Nó cười gật đầu. Tôi đi xe máy lang thang khắp nơi, đi đến những nơi mà thầy trò tôi từng ngồi lúc trước. Ngồi cái ghế đá mà 4 thầy trò tôi từng ngồi để trao đổi bài tập. Chỉ là thoáng qua, thế nhưng mà với tôi thì đó là cả bầu trời thương nhớ. Có lẽ giờ này, thầy cũng đã có gia đình, đã có những đứa con đáng yêu. Năm nay thì thầy cũng 35 tuổi rồi, cái tuổi của người chồng, người cha chững chạc rồi đấy. Ngày hôm sau thì tôi và Hoa đi taxi đến đón Trung. Đi cùng với Trung là một cô gái rất xinh và phong cách. Gặp bọn tôi thì Trung vui vẻ nói: "Này, tớ đây." "Ừ, nhìn thấy rồi." Hoa lên tiếng: "Ai chà, dạo này Trung nhà mình đẹp trai hơn ấy nhờ. Không còn cái vẻ dám đen ngày nào nữa." "Này nhá, bà đừng có mà bêu xấu tôi như vậy. À đúng rồi, giới thiệu với hai người. Đây là Ly, bạn gái tôi, và cũng là vợ sắp cưới. Chúng tôi làm việc cùng nhau." Tôi nói: "Chào Ly nhé, mình là Ngọc, bạn học của Trung." Cái Hoa cũng chen vào: "Chào bạn, mình là Hoa." "Dạ vâng ạ, em chào hai chị. Anh Trung cũng kể suốt về hai chị đấy. Hôm nay mới được gặp. Công nhận hai chị xinh quá à." Tôi nói: "Kể suốt về hai chị á? Thế là Trung kể xấu bọn chị với em sao?" "Này này, hai người đừng có mà nghĩ sai cho người khác như vậy nhé. Tôi kể xấu khi nào?" Thế rồi thì cả ba chúng tôi cười nhìn Trung. Trung qua nhà thăm bác của mình. Hai hôm sau mới về Hải Phòng. Tối nay thì ba mẹ tôi có làm bữa cơm mừng tôi trở về. Tôi gọi đôi của Trung và đôi của Hoa đến ăn. Nhà tôi hôm nay đông vui nhộn nhịp. Tôi bế bé Bo, nhà chị Hạnh. Còn Hoa thì bế Nhím, đứa thứ 2 nhà anh trai tôi. Anh Nam nhìn rồi trêu: "Thế cái Hoa chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi. Còn Trung thì cũng đã có bạn gái. Thế vậy thì dì Ngọc tính thế nào đấy nhỉ?" "Em á, đến đâu thì hay đến đó thôi, lo gì. Em còn phải ăn chơi thêm vài năm nữa đã. Vội gì đeo gông vào cổ như vậy, em vẫn còn trẻ mà." Trung nói: "Này nhá, có người cứng đầu y như bà vậy đấy." Cả nhà nghe xong thì nhìn Trung tò mò. Anh Nam nhìn Trung, thì Trung lấy lại cái vẻ cợt nhà thường ngày rồi nói: "À, À, ý tôi là bà cứng đầu cũng như mấy người ngoài kia, y như bà vậy. Nhiều người bây giờ tư tưởng dở hơi lắm ấy. Cái gì cơ? Ý ông nói tôi dở hơi á? Ông thích ăn đòn á? Ngu gì mà ăn đòn? Thằng điên này. Đang nói chuyện thì mẹ đi ra, gọi mấy anh chị em vào ăn cơm. Cả nhà ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Ba tôi với mấy anh uống rượu, bàn lại chuyện làm ăn và những chuyện thời sự. Còn mấy mẹ con, chị em thì quây quần tám chuyện linh tinh. Ly trông sang chảnh, thế nhưng mà nói chuyện thì gần gũi nhẹ nhàng, hiểu biết lắm. Cũng mừng cho thằng bạn kiếm được cô vợ như ý. Ăn uống xong thì ba mẹ tôi bảo để mấy đứa trẻ ở nhà, ba mẹ trông cho. Mấy anh chị em đi chơi cho thoải mái. Thế mấy khi được tụ tập đông đủ như vậy đâu. Anh trai tôi nói. Thế đi chơi đi. Lâu lắm vợ chồng anh cũng không đi xả stress. Hết công việc thì lại con cái. Thế hôm nay lên ba chơi nhé. Ok không? Chị Hành gọi cho mẹ chồng xin phép hôm nay ngủ nhà ngoài một hôm. Thế rồi thì mấy anh chị em kéo nhau lên đó quẩy một bữa tanh bành. Hoa thì bầu bí, tôi và anh Phong sợ va chạm nên bảo mọi người vào phòng VIP chơi, chứ không chờ ở ngoài. Sợ nhớ đâu có chuyện gì thì không tốt. Thế là chúng tôi lấy phòng VIP, uống rượu, nói chuyện rôm rả. Cũng chả mấy khi anh chị em đông vui như vậy. Tôi bảo rằng đợt này chia tay đời độc thân của Hoa và anh Phong, nên hôm nay anh Phong hết mình đi, Hoa cứ để bọn em lo cho. Mấy anh em chúc tụng nhau một hồi, mấy chị em thì toàn uống nước hoa quả, ăn trái cây bùn dưa lê. Sợ lát nữa các ông mới có say cũng còn đưa về được. Chúng tôi chơi chán cho đến tầm hơn 11 giờ thì các anh cũng say mềm. Mấy chị em nhờ mấy anh bảo vệ đỡ ra xe, rồi thì ai trở về nhà đó. Chị dâu thì chở hai anh và tôi cùng với chị Hành về nhà ngủ. Về đến nhà lôi các anh vào nhà cũng phát mệt đấy. Lên phòng tôi thay quần áo, tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm. Từ hôm về cho đến bây giờ, do quen thói sinh hoạt giờ giấc bên kia nên tôi chưa quen được. Hôm nào thì cũng khuya mới đi ngủ được. Hôm nay cũng như vậy. Cứ nằm trằn trọc mãi, rồi thì tôi lò mò vào Zalo của thầy xem có gì không. Đã bao nhiêu lần muốn xem, nhưng mà đều ngăn lại bởi vì tôi không đủ dũng khí. Sợ thầy úp ảnh gia đình vui vẻ lên thì lại làm con tim nhỏ bé của tôi không chịu đựng được. Đêm nay bởi vì tò mò, bởi vì không ngủ được, tôi liều xem một lần rồi thôi. Nghĩ là làm, tôi mở ra, vẫn là cái ảnh đại diện của trường tôi học khi ở Việt Nam. Lướt xuống thì ngày, tháng, là ảnh rất quen, là cảnh trường mới của tôi học bên Anh, là ngày mà tôi sang nhập học. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thầy hay đi công tác, có khi đã từng qua đó, hoặc là có bạn ở đó thì sao? Tôi bỏ qua, lướt xuống. Ngày, tháng, cái này cũng quen. Là ảnh một nhà hàng tôi làm, không có hình của tôi, nhưng mà tôi vẫn nhận ra nơi đó. Nơi cửa sổ, tôi hay đứng, rồi nhìn về phía xa đó. Thế chẳng nhẽ thầy cũng từng đến đó sao? Ngày, tháng, cái này thì chỉ cần nhìn qua là tôi nhận ra ngay. Đó là ảnh, quang cảnh sân trường, ngày mà tôi nhận bằng tốt nghiệp mà. Chỉ là một góc thôi, nhưng mà tôi vẫn nhận ra. Tiếp theo đó nữa, ngày tháng năm. Ngày tháng năm này trùng hợp với sinh nhật của tôi. Chỉ là không có ảnh, nhưng mà có dòng tựa đề: hay hạnh phúc nhé, cô gái của tôi. Lướt xuống tiếp thì không thấy gì cả, nó trống không, như tính cách của thầy vậy. Không biết rằng đây là sự trùng hợp hay là thầy có người quen bên đó. Tôi thì cứ suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Tim tôi cứ thế lạ sao ấy, mà tôi không nhận định được. Cứ dằn vặt như thế đến khuya muộn thì mới chìm vào giấc ngủ. Ngày Tết đến, mọi người xông xính váy áo đi chơi. Còn tôi thì ở nhà trông cháu, không thì lên phòng lướt Facebook. Anh chị rủ tôi đi chơi, nhưng mà tôi bảo không đi. Hết nằm thì lại ngồi. Gọi bún dưa lê với Hoa và Trung thì tôi chẳng biết làm gì khác cả. Cái Tết ảm đạm cũng đi qua. Anh trai của tôi bảo bây giờ giám đốc tài chính nghỉ việc, mà chị dâu thì bận, không kham nổi. Em về làm giúp anh chị. Cả nhà thì ai cũng bảo tôi về công ty làm việc. Tôi thì thích bay nhảy một thời gian nữa. Thế nhưng anh tôi nói: em học và làm bên kia cũng đã 3 năm rồi. Đủ thời gian trải nghiệm rồi. Nên bây giờ về nhà làm đi. Vâng ạ. Vậy thì qua đám cưới của Hoa xong thì em đi làm. Từ nay đến đó cũng còn 10 ngày nữa thôi. Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Cuối cùng thì cũng đến ngày cưới của Hoa. Hai nhà tổ chức chung một nhà hàng. Hoa có bảo tôi làm phù dâu, nhưng mà tôi bảo cứ chọn hai đứa trẻ chung đi, chứ tôi và chung thì đều già rồi, nhìn không đẹp. Vậy là quyết định bảo hai đứa em họ của Hoa làm thay. Khách khứa thì đông đúc đến tham dự chúc mừng ngày vui của đôi trẻ. Nhìn Hoa già người hạnh phúc bên chú rể, tôi vui mừng cho bạn của tôi. MC cất tiếng báo bữa tiệc bắt đầu. Mọi người ổn định chỗ ngồi, hòa cùng vào không khí vui vẻ chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Tôi ngồi cùng bàn với Trung và mấy anh chị tôi. Đang mải nghe MC giới thiệu thì anh Nam có điện thoại. Anh ra ngoài nghe. Một lát sau thì nhìn thấy có thêm một người. Có nhìn thế nào cũng thấy quen. Dù bao nhiêu lâu thì tôi cũng nhận ra người đó. Trái tim của tôi đúng là chỉ rung động trước một người mà thôi. Là thầy. Mấy năm qua thì tôi cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại được thầy nữa. Thế nhưng mà giờ thì thầy đang đứng trước mặt tôi. Tại sao tôi không nói được một lời, cứ ngồi im lặng như vậy. Huy lên tiếng. Chào mọi người nhé, mình đến muộn một chút. Trông đáp lại. Thầy, thầy ngồi đây đi. Ừ. Mọi người chào hỏi nhau như kiểu hàng ngày thường xuyên vẫn gặp nhau ấy. Không phải là kiểu vồn vã hay là lâu ngày mới gặp lại. Lạ thật đấy. Tôi cảm giác mình là người lạ ở đây, cái gì cũng không biết. Cuối cùng thì thầy lên tiếng hỏi tôi. Ngọc về lâu chưa? Tôi hít một hơi thật sâu, cho thật bình tĩnh, trả lời. Em mới về trong Tết à? Vậy á? Thầy về khi nào à? Tôi cũng mới về thôi. Vâng à. Cuộc trò chuyện kết thúc bởi tiếng của MC vang lên. Phần nghi lễ kết thúc là phần cô dâu chú rể cùng với hai bên ba mẹ đi chúc rượu. Nhìn hàng trăm bàn khách khứa thế kia thì khổ cho Hoa rồi đây. Bầu bí vậy mà. Đi đến bàn tôi thì mọi người đồng loạt đứng dậy chúc mừng cho hai bên gia đình và vợ chồng Hoa. Hoa nhìn thầy cười cười rồi bảo. Thầy à, tớ uống một ly chúc mừng vợ chồng em nhé. Được rồi, một ly thôi đấy nhé. Vâng à. Tôi càng nhìn càng cảm thấy là có điều gì đó mà tôi không biết sao. Uống xong thì họ đi tiếp những bàn khác, còn mọi người bàn tôi thì tiếp tục ăn uống. Mấy người kia uống thế nhưng mà thầy chỉ chạm chén nhấp môi thôi. Mà nhìn kỹ tôi thấy thầy gầy đi nhiều lắm. Vẫn là vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng mà trên mặt thì hằn lên nỗi buồn, lo lắng. Tôi không thể nào nuốt nổi, cứ ngồi đó đăm chiêu. Muốn hỏi thầy nhiều thứ, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Thấy tôi cứ ngồi không ăn như vậy, thầy gắp cho tôi một ít thức ăn cho vào bát. Em ăn đi. Sao cứ ngồi không mái thế? Vâng à, em cảm ơn. Em về lần này đi làm chưa? Dạ, sang tuần em bắt đầu à? Vậy thì tốt. Thế thầy về đây ở hẳn hay là như thế nào à? Tôi chỉ là ở đây vài hôm thôi. À vâng à. Tôi định hỏi thầy có gia đình chưa, thế nhưng mà không hiểu sao không thể nào cất lời. Tôi lại tiếp tục im lặng cho đến cuối bữa. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi ở lại với Hoa cho đến khi khách khứa ra về hết và vợ chồng Hoa cũng về, bởi vì Hoa mệt, bầu bí. Chúng tôi tạm biệt nhau, hẹn hôm khác gặp lại. Mọi người tạm biệt nhau đi về. Thầy cũng về ngay sau đó. Tôi cũng lên xe cùng anh trai của tôi trở về nhà. Ngọc ơi là Ngọc, người ta có gì với mày đâu, ngoài tình cảm thầy trò chứ. Vài ba câu chuyện rồi đi về không có gì luyến tiếc. Mày thì lại ở đó mong mỏi điều gì đây? Tôi đau khổ. Về nhà lên phòng tôi không thèm thay quần áo, lên giường nằm khóc nức nở. Tôi mong, tôi nhớ người ta, tự nhiên mà người ta chỉ coi tôi như người dân. À, phải nói chính xác là hơn người dân một chút. Nghỉ mấy hôm nay thì tôi chính thức đi làm. Tôi quyết định vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến thầy, tập trung vào công việc. Ngày nào thì cũng sáng đi sớm, tối thì về muộn. Tôi muốn mình không còn thời gian nghe đến ai đó nữa. Tôi cứ như một con robot được lập trình sẵn như vậy. Đến nỗi ba mẹ tôi không chịu được, đã nói chuyện với tôi vài lần, là không được làm như thế. Công việc thì ngày nào cũng làm, bớt chút thời gian còn đi chơi với bạn bè nữa. Tôi cứ vâng dạ để đấy rồi thôi. Ba mẹ nói chán rồi thì cũng mặc kệ. Tôi đã đi làm được 6 tháng. Lúc về đây thì tôi có da có thịt, sau một thời gian tôi làm việc đã gầy đi rất nhiều. Chị Hành mỗi lần về gặp tôi thì lắc đầu ngán ngẩm. Hôm nay chị gặp tôi rồi hỏi: "Thế sao mà cứ tự hành hạ chính mình như vậy chứ?" "Sao ạ? Em có làm gì đâu mà hành hạ." "Thế em còn nói nữa." "Chị à, không sao đâu. Công việc nhiều thế nên mới như vậy thôi." "Thôi đi. Em yêu thầy Huy á?" "Sao cơ à? Đâu có đâu chị." "Em quên thầy đi. Thầy có vợ con rồi." "À không, em không yêu đâu, chị yên tâm đi." "Ngọc à, em đi lấy chồng đi." "Kìa chị, em mới 24 tuổi thôi mà." "Không còn trẻ nữa đâu. Yêu rồi lấy chồng đi." Được rồi, em biết rồi." Trái tim tôi thật sự tan nát. Vết thương giờ đây chẳng chịt. Tôi giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Khi nghe chị Hành nói rằng thầy đã có gia đình, tôi vẫn tự nhủ, có ngày thì thầy sẽ như vậy thôi. Thế nhưng mà hôm nay nghe chính chị xác nhận, thực sự rất khó chấp nhận. Tôi không biết là mình lại dành nhiều tình cảm cho thầy đến như vậy. 3 năm qua, tôi cứ từ dối chính mình rằng không nhớ đến thầy. Thế nhưng mà tất cả chỉ là lừa dối. Tôi vẫn không thể nào quên đi được. "Được rồi. Bây giờ thì lấy ai cũng như vậy thôi. Ai cũng được. Miễn là để tôi quên đi thầy càng nhanh càng tốt." "Tôi đồng ý với ba mẹ. Bây giờ ba mẹ giới thiệu ai cho con cũng được. Con sẽ lấy người đó." Thế nhưng mà đến khi đi xem mặt nói chuyện thì tôi không làm được. Cứ như vậy vài lần thì cả nhà tôi ai cũng nản. Tôi cũng vì chuyện đó đâm ra suy sụp. Rồi thì tôi ốm, 2 ngày nằm bẹp không dậy được. Ngày thứ 3 thì mệt quá, sốt cao. Mẹ tôi gọi anh trai đưa tôi đi viện. Tôi thì cứ lúc mê lúc tỉnh. Mãi cho đến khi chuyển xong 2 chai nước biển thì tôi mới tỉnh lại một chút. Mấy ngày ăn uống không được lại càng khiến tôi trông thảm hại. Đến tối, chị Hành gọi mọi người về nghỉ ngơi để chị trông tôi. Chị nói với tôi: "Thế em đã hứa như thế nào? Bây giờ lại ra nông nỗi này." "Chị à, em đã làm đúng như chị nói rồi mà." "Em xem là em đi. Có còn giống con người nữa không? Em đúng là làm chị tức chết đấy." "Em xin lỗi. Khỏe lại thì em hứa em sẽ lấy chồng. Không cần xem mặt nữa. Bất kỳ người nào ba mẹ chọn, em đều đồng ý." "Thôi em nghỉ đi." Nói xong thì chị Hành đi ra ngoài, ngồi xuống ghế ngoài cửa, chị khóc như mưa. Chị thương Ngọc, nhưng mà chị biết làm thế nào đây? Huy thì cũng chẳng muốn như vậy. Anh cũng đau khổ không kém gì Ngọc. Tại sao ông trời lại đày đọa em tôi như vậy chứ? Khóc một hồi thì chị đi mua cháo về cho Ngọc, thì lại gặp chồng và Huy đi đến. Nhìn thấy mắt của vợ đỏ hoe thì Nam xót xa: "Em sao thế? Em đừng khóc như vậy nữa. Cứ đưa cháo cho Huy vào với con bé đi." "Không đâu. Hãy để cho nó quên anh Huy đi. Đừng để anh ấy bước vào đó. Nếu không thì nó sẽ tự làm khổ mình đấy." "Em à, Huy cũng không muốn. Em có thể nào nghĩ cho Huy chút không?" Huy nhìn Hành lên tiếng: "Cứ để tôi gặp Ngọc một lần này đi. Tôi hứa sẽ để cô ấy quên tôi." Chị Hành lại khóc, đưa hộp cháo cho Huy rồi chạy đi. Nam thì vội vàng bảo với Huy, rồi sau đó đi đến chỗ của Hành. Huy đau đớn vạn phần, cầm hộp cháo đi vào phòng của Ngọc. Nghe thấy tiếng mở cửa thì cứ tưởng là chị Hành, mở mắt nhìn, thế nhưng hóa ra không phải, mà lại là Huy. "Ơ, thấy?" "Không cần ngồi dậy, cứ nằm đi." Tôi cố gắng ngồi dậy thì thầy đỡ tôi lấy gối cho tôi tựa vào. Tôi không nghĩ rằng thầy có mặt ở đây vào lúc này. Gần thầy như vậy thì tim tôi lại hồi hộp. Còn Huy thì khi nhìn thấy Ngọc héo hon tàn tạ, trái tim của Huy đau nhói. Quả thật là lúc này chỉ muốn ôm lấy Ngọc vỗ về yêu thương. Thế nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải kìm nén, đóng vai lạnh lùng. Em thấy trong người sao rồi? Sao thầy biết em ở đây mà vào vậy? Là Nam nói, hôm nay vừa gặp cậu ấy nên tôi đến thăm em. Vâng ạ. Thầy chưa sang bên kia sao? Hành nói cả ngày thèm chưa ăn gì, để tôi đút cho. Thầy cứ để đấy, em tự làm được. Được rồi, cứ coi tôi như anh Nam và chị Hành hay Trung cũng được, để tôi đút cho. Tôi nghe thầy nói như vậy thì lòng lại càng đau đớn. Đúng là thầy không có tình cảm với tôi thật. Tôi hỏi thầy như muốn xác nhận lại sự thật một lần nữa. Thế thầy đi như thế này, vợ thầy ở nhà có trách không? Không, cô ấy hiểu biết lắm. Vâng ạ. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy rất yêu và tin tưởng cô ấy. Mình đúng là không biết lý lẽ, làm khổ mình rồi khổ cả người khác. Bảo Ngọc hãy tỉnh lại thôi. Em ăn đi cho nhanh khỏe nhé. Dạ vâng. Dù có chuyện gì thì cũng phải cố gắng vượt qua chứ. Em biết rồi. Từ giờ thì em sẽ không như vậy nữa. Ừ. Em sẽ nghe theo ba mẹ, lấy chồng. Ừ. Thầy chúc mừng em đi. Đến ngày đó, tôi sẽ chúc mừng em. Em cảm ơn nhé. Nói xong thì tôi òa khóc giống như một đứa trẻ. Lúc này thì tôi chẳng muốn mình mảnh mai nữa. Một lần này, cho tôi yếu đuối một lần này thôi. Em đừng khóc. Cứ để em khóc một lần này thôi đi. Có được không? Thầy không trả lời tôi. Ánh mắt của thầy thì hằn những tia máu đỏ nhìn tôi xót xa. Đặt hộp cháo ra bàn, thầy đưa tay tôi ôm vào lòng rồi nói. Một lần này thôi. Rồi thì hãy sống hạnh phúc nhé, cô bé. Vâng. Nhất định. Em sẽ hạnh phúc. Tôi vòng tay ôm eo của thầy. Quả thật lúc đó tôi tham lam, chỉ muốn thầy là của riêng tôi, mãi mãi là của tôi thôi. Thế nhưng mà hiện thực thì vẫn là hiện thực. Thầy phải quay về với gia đình vợ con. Ôm tôi một lúc sau thì thầy bảo, ăn hết chỗ cháo này rồi ngủ một giấc, ngày mai khỏe lại ngay. Mà nhớ đừng để bản thân mình như vậy nữa nhé. Vâng ạ. Thầy cho tôi ăn hết xong thì lau mặt giúp tôi rồi đỡ tôi nằm xuống. Nhắm mắt ngủ đi. Bây giờ thầy đi về sao? Em ngủ đi thì tôi về. Không cần đâu ạ. Thầy cứ về đi. Được không? Được mà. Em hứa sẽ cố gắng sống tốt. Được rồi. Vậy thì tôi về đây. Em cảm ơn thầy. Chúc thầy hạnh phúc. Người đi kẻ ở lại, hai người ôm hai trái tim đau đớn, người khóc kẻ đau, thì làm sao để qua hết đêm nay? Ngọc khóc cho tình yêu vụng dại của mình. Cô cứ như thế dày vò bản thân. Tình yêu là gì lại khiến con người ta như chết đi sống lại như vậy? Hứa sẽ không đau, không nhớ. Thế nhưng mà làm sao được đây? Huy ơi, em làm sao để có thể quên được thầy đây? Ở bên ngoài thì Huy đau đớn, đấm mạnh tay vào tường một cách bất lực. Trái tim của anh giống như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, rồi day đi day lại, khiến cho nó không ngừng chảy máu. Nhiều lúc thì anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả, đến bên Ngọc, thế nhưng phải kiềm chế lại. Ngày đó quyết định đi Pháp, là anh định sang đó ở luôn để quên đi Ngọc. Anh biết là mình không xứng đáng với Ngọc. Gia cảnh không, ba mẹ thì cũng không còn. Và điều quan trọng là Ngọc không hề có tình cảm với anh. Vậy thì cách tốt nhất là ra đi thôi. Anh không nói, không gặp Ngọc trước khi đi, là bởi vì anh sợ mình không đủ dũng khí để xa cô. Khi sang kia được một tháng thì Trung cũng sang. Ở đây thì thầy trò gặp gỡ và Trung ở trong nhóm nghiên cứu với nhau. Trung có kể là Ngọc cũng sang Anh rồi. Huy bảo thầy biết ngày Ngọc đi. Trung thì không ngạc nhiên, nhưng mà anh không hiểu sao hai người không nói cho đối phương biết tình cảm của mình. Một năm ở Pháp thì cứ thỉnh thoảng Huy lại bay qua Anh để thăm Ngọc, nhưng mà chỉ là nhìn từ xa. Đến năm thứ hai thì vẫn như vậy. Trung có hỏi thầy tại sao không trực tiếp nói cho Ngọc biết mà lại cứ lặng lẽ như vậy. Huy tâm sự với Trung về những gì mà mình nghĩ. Sau khi Trung biết tỏ tường lý do, thì Trung nói với Huy là Ngọc cũng có tình cảm với thầy đấy. Và Ngọc cũng vì nhầm tưởng thầy không có tình cảm với bạn ấy mà không dám nói ra. Cứ ngỡ là thầy đã có bạn gái. Huy nghe xong thì trong lòng vui như mở hội. Cả ngày hôm đó anh sung sướng. Đã định bay ngay sang Anh để gặp Ngọc. Thế nhưng bởi vì bận chuyến công tác đột xuất, không sang được. Thôi thì đành gác lại, cứ để từ từ rồi anh sẽ tỏ tình với Ngọc. Thế nhưng còn chưa hưởng niềm vui đó thì không may cho Huy. Anh bị tai nạn sau đó vài ngày. Bị nặng nên phải nằm viện mất một tháng. Anh được bác sĩ khám tổng quát. Và ngày hôm sau, chẩn đoán lần nữa, bác sĩ có trao đổi với anh. Bởi vì anh không có người nhà nên tôi trao đổi trực tiếp với anh nhé. Bác sĩ cứ nói, tôi đủ tuổi, chịu trách nhiệm rồi. Tai nạn vừa rồi đã ảnh hưởng đến việc sinh con của anh sau này. Anh đang bị tắc nghẽn ống dẫn tinh ở mức độ 2. Trong quá trình điều trị, anh cần phải phối hợp nghiêm túc để thực hiện theo chỉ thị của bác sĩ, tránh bị nhiễm trùng. Như vậy thì mới có khả năng khả quan hơn. Như vậy, tức là sau này tôi không thể sinh con sao? Anh cứ bình tĩnh, mọi việc đều có cách giải quyết. Tôi tin là trường hợp của anh không phải là hết hy vọng đâu. Nếu như chữa khỏi thì khả năng sinh con của tôi là bao nhiêu vậy? Vấn đề của anh thì vẫn ở thể nhẹ. Anh đừng bi quan quá như vậy. Cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Có phải là không còn hy vọng không? Anh nằm viện một tháng thì bác sĩ bảo anh có thể ra viện, nhưng mỗi tháng sẽ đến kiểm tra định kỳ một lần, xem có phát hiện gì không. Ban đầu thì anh vẫn còn chút hy vọng, thế nhưng mãi sau đó, kết quả thì vẫn không thể nào khả quan cho lắm. Dần dần thì Huy mất đi sự tin tưởng, bỏ mặc và không kiên trì nữa. Lên mạng thì anh tìm hiểu về bệnh này, hầu như tỷ lệ bằng không. Huy chán nản, cứ tưởng rằng anh sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Ngọc. Nhưng giờ biết mình bị như thế này, thì anh làm sao mà nói ra được. Hạnh phúc của người vợ đâu chỉ có chồng, mà còn cả thiên chức được làm mẹ nữa. Mà điều này thì anh lại không mang lại được cho Ngọc. Cuối cùng, đành chịu đau khổ một mình. Huy ngồi ngoài cửa, vẫn không ngừng nghĩ về những ngày ở bên Pháp. Anh làm xong đề tài này thì sẽ quyết định trở lại đó. Chấm dứt hoàn toàn mọi thứ liên quan đến Ngọc. Chỉ có như vậy thì cô mới có hạnh phúc riêng. Ra đến ngoài cổng thì thấy hai vợ chồng Nam vẫn ở đó. Thấy Huy đi ra thì Hành vào trong xem Ngọc như thế nào. Nam và Huy ở ngoài nói chuyện. Nam nói, đừng bỏ cuộc sớm như vậy, hay là sang Mỹ điều trị đi, còn nước còn tát. Phòng cũng đã gửi bệnh án của cậu qua đó, nhờ giáo sư John mà trước cậu ấy đi du học bên đó rồi đấy. Đã gần 2 năm rồi mọi thứ vẫn y nguyên. Thế cậu bảo mình phải như thế nào đây? Mình không thể nào ích kỷ với Ngọc được. Mình không thể nào cướp đi quyền làm mẹ của cô ấy. Cứ từ từ đợi tin của Phong đã. Mình tin là vẫn còn cơ hội. Đã kiểm tra mấy nơi rồi, hy vọng gì nữa? Mình tin là ông trời không triệt hết đường sống của ai đâu. Đừng nản lòng như vậy. Hay về Ngọc đi. Cậu nhìn con bé thế không đau lòng á? Đau lòng? Cậu nghĩ là mình không đau sao? Mình rất yêu cô ấy, cậu biết không? Chính vì yêu nên phải tuyệt tình với cô ấy như vậy. Mình quyết định rồi. Mình sẽ quay lại Pháp. Và lần này sẽ không về nữa. Huy, thế nhá, mình về đây. Cậu hèn nhát như vậy sao? Đúng vậy. Cậu... Huy lúc này phóng xe về lấy rượu ra uống. Uống đến say mềm, không biết trời trăng gì cả. Có như thế thì anh mới không nghĩ về cô. Anh sẽ đau một mình. Anh mong cô sẽ có được hạnh phúc. Như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi. Ngọc được về nhà ngay ngày hôm sau. Vẫn còn mệt, thế nhưng mà Ngọc không muốn nằm viện. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi làm. Cô muốn mình thật bình tâm lại và không nghĩ nhiều đến chuyện kia nữa. Gác lại tất cả, bắt tay vào công việc. Cô đi làm về đúng giờ, đi chơi với đồng nghiệp, đi tập thể dục. Cô giống như trở thành người khác vậy. Có điều cô lại ít nói hơn. Mọi người thời gian này cũng không nói gì đến chuyện dục cô có bạn trai nữa. Cứ để cho cô thoải mái thêm 1-2 năm nữa. Nhìn thấy cô chịu thay đổi như thế thì Huy yên tâm hơn, thế nhưng cũng đau khổ hơn. Anh ngày ngày đi làm thì không nói, thế nhưng đêm về thì nỗi cô đơn xâm lấn khiến anh không gượng dậy được. Anh nhớ Ngọc rất nhiều, lại lấy rượu ra uống, uống đến say mềm. Hai ngày, ba ngày vùi mình trong rượu, rồi lại tắt máy. Đồng nghiệp thì không gọi được. Một người có quen với anh Nam thì gọi hỏi xem anh Huy có đi cùng không, mà tại sao không liên lạc được. Nam hiểu là có chuyện chẳng lành, thì lái xe đến nhà gọi mãi không có người mở cửa, đành phá khóa. Lúc này thì mùi rượu ngập tràn, người thì nằm dưới đất bất tỉnh. Vội vã đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói, do bệnh nhân mấy ngày không ăn uống, uống rượu nhiều quá, gây xuất huyết dạ dày. Cộng thêm để đói, không còn sức thế nên mới bị ngất. Người nhà nên để ý chăm sóc cẩn thận nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Tỉnh dậy thì nhớ cho ăn chút cháo, rồi uống thuốc theo hướng dẫn nhé. Vâng ạ. Nam nhìn Huy, đau lòng. Nam chỉ có một người bạn thân duy nhất là Huy. Nam thật sự không nỡ. Hạnh lúc này chạy vào đến nơi nhìn thấy Huy thì bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm, cũng không khỏi xót xa. Hạnh nói với chồng, anh à, em thấy cứ thế này thì không được đâu. Người thì bỏ mặc bản thân, người thì bề ngoài mạnh mẽ, thế nhưng mà lại sống bất cần. Em không nhịn được nữa. Anh biết, em đừng khóc nữa, ngồi xuống đây. Thế em có cách gì không? Hay là mình cứ nói cho Ngọc biết đi. Nhưng mà làm như vậy, nếu như Huy thật sự không còn cách, liệu có thiệt thòi cho Ngọc không? Em cũng thương nó lắm, nhưng bây giờ nhìn hai người như vậy, em khổ quá. Số phận của họ, cứ để cho họ tự quyết định đi. Được rồi, để anh nói với nó một tiếng. Ấy, đừng anh. Để em nói với Ngọc, nó tự biết phải làm thế nào. À, mà anh này, buổi sáng Phong có nói với em là giáo sư Trôn có phản hồi lại về bệnh án của Huy đấy. Em mày làm việc thế nên quên mất, có vẻ là tích cực, nhưng mà phải sang đó một chuyến để khám lại thì mới đưa ra phương án. Vậy tốt rồi, để anh nói với nó. Bây giờ thì anh đưa em về nghỉ với con, lát nữa anh quay lại trông nó. Anh à, anh đưa em qua nhà mẹ đi, em gặp Ngọc luôn. Chắc là giờ này nó cũng đi làm về rồi đấy. Ừ. Vào nhà một lúc thì Ngọc đi làm về. Hành kéo Ngọc lên phòng nói chuyện. Ngọc này, chị có chuyện muốn nói với em. Thêm chuyện gì mà hôm nay có vẻ nghiêm chỉnh như vậy? Chuyện về anh Huy. Thầy ấy bây giờ không liên quan đến em nữa. Huy đang nằm viện. Thì sao ạ? Thật là em không quan tâm á? Chị bảo là em quan tâm người có gia đình để làm gì nữa? Chẳng phải là chị đã nói em lấy chồng đi và quên thầy đi sao? Huy chưa có vợ là bởi vì Huy có nỗi khổ riêng. Em không quan tâm nữa. Người ta có nỗi khổ gì thì cũng không liên quan đến em. Chị xuống nhà với mẹ đi, em muốn đi tập thể dục. Ngọc à, là Huy yêu em. Bởi vì Huy khó khăn trong chuyện làm cha, thế nên mới lạnh nhạt với em như vậy. Bây giờ anh ấy đang nằm trong bệnh viện, cho anh Phong đang làm đấy. Đi hay không, tùy em đấy. Chị xuống đi, em phải thay quần áo nữa. Em... Tôi vẫn thay quần áo đi tập. Thế nhưng mà đến phòng tập thì tôi không hề có tư tưởng để làm gì cả. Những lời chị Hành nói cứ văng vẳng trong đầu của tôi. Là Huy yêu tôi sao? Thế nhưng còn chuyện kia là sao vậy? Tôi gọi điện cho anh Nam thì anh kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Tôi khóc, khóc thương cho mối tình của chúng tôi, nhưng mà lại thương Huy nhiều hơn. Tại sao thầy nhận hết đau khổ về mình như vậy chứ? Không có con thì sao? Em chỉ cần có anh thôi. Về nhà ăn tối xong, tôi lên phòng ngồi suy nghĩ mọi thứ về lời anh Nam nói. Tôi không biết là mình phải làm gì bây giờ. Nếu như đến gặp trực tiếp nói sự thật thì với tính cách của thầy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Thầy có lòng tự trọng rất cao, và quan trọng là thầy yêu tôi, vì thế càng không để tôi bên thầy lúc này đâu. Tôi phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho thầy tin tưởng. Đắn đo một hồi thì tôi quyết định thay quần áo vào viện với thầy. Trước mắt cứ coi như không biết gì đã. Vào đến nơi tôi thấy anh Nam ngồi ngoài cửa. Tôi bảo với anh: anh cứ về nghỉ ngơi đi, để em trông thầy cho. Thôi, cứ để anh trông, đàn ông thì vẫn dễ hơn. Không sao đâu, em làm được mà. Thì lát nữa nó tỉnh dậy, em cho nó ăn chút cháo, rồi cho nó uống thuốc, anh để ở bàn đấy nhé. Vâng ạ. Sau đó thì anh Nam đi về. Tôi vào phòng nhìn thầy không cầm được nước mắt, ngồi xuống cạnh giường nắm bàn tay. Sờ vào khuôn mặt mà sao cảm thấy thầy gầy nhanh như vậy. Mới mấy hôm trước còn khỏe mạnh bình thường, sao giờ đây lại thành ra nông nỗi như thế? Sao mà mình lại cứ làm nhau đau khổ như vậy? Nếu như em nhận ra trước đây thầy cũng có tình cảm với em, thì em nhất định không để thầy xem lâu như thế. Gia Huy, thầy đúng thật là đáng trách. Thầy có biết nhìn thầy thế này tim của em đau lắm không? Lấy khăn giặt sạch sẽ, tôi nhẹ nhàng lau mặt mũi rồi lau tay cho thầy. Dâu thì không thèm cào, người thì toàn mùi rượu. Chắc là thầy rất khổ sở những ngày qua. Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy thương thầy nhiều vô cùng. Đang lau tay thì thấy thầy tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy tôi, thầy hỏi: sao tôi lại ở đây? Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vẻ bình tĩnh, đối diện với thầy tôi nói: thầy làm gì mà uống say như vậy? Đồng nghiệp gọi không được, phải gọi cho anh Nam. Tôi mới biết là thầy bị ngất ở nhà đấy. Thầy già rồi, thầy lại còn không biết tự chăm sóc bản thân của mình á. Chuyện đó không liên quan đến em. Đúng, không liên quan đến em, nhưng mà liên quan đến anh rể của em. Em... sao thế? Em nói không đúng á. Thầy có cần gọi cho vợ thầy, em gọi giúp cho. Em về đi, tôi tự làm được, không phiền em. Em muốn về lắm, nhưng mà anh rể của em đã nhờ rồi, thế nên em không thể nào từ chối. Không cần đâu, tôi sẽ nói với cậu ấy cho. Thầy đừng có trẻ con như vậy nữa. Anh ấy còn công việc vợ con, thầy lại để anh ấy lo lắng cho thầy nữa sao? Thầy ngồi dậy ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc nữa. Tôi vừa nói vừa đưa tay nâng thầy ngồi dậy. Nhưng mà tôi vừa động vào thì thầy đã đẩy tay của tôi ra, từ ngồi dậy. Tôi không nói gì cả, lặng lẽ cầm cây gối đặt sau lưng cho thầy. Rồi thì bỏ cháo ra bát, định đút cho thầy, nhưng lại bị ai đó giằng lấy, rồi tự mình ăn. Tôi đau lòng lắm, quay đi rồi cố nuốt nước mắt vào trong, rót sẵn nước ra để lát nữa thầy uống. Rồi thì hai người cứ lặng lẽ như vậy, cho đến khi thầy ăn hết bát cháo thì thầy bảo tôi: được rồi, tôi ăn xong rồi đấy. Bây giờ thì em có thể về đi. Thầy uống thuốc đi đã. Thầy lại cầm viên thuốc uống, không chần chừ, rồi sau đó đuổi tôi về. Xong rồi đấy, em về đi. Được rồi, thầy cứ nghỉ ngơi đi. Tôi quay đi thì cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Ra ngoài cửa thì ngồi ôm ngực nức nở. Biết là phải cố gắng nhẫn nhịn thầy, nhưng mà khi thầy nói với tôi rằng tôi về đi, không cần ở lại, thì trái tim của tôi lại đau. Ngồi một lúc lâu thì y tá đi đến rồi hỏi: bệnh nhân phòng này đã tỉnh chưa? Dạ, vừa tỉnh ra. Em vừa cho ăn cháo vừa uống thuốc. Tốt, nhưng mà đừng để cho trường hợp này tái diễn nữa. Hỏng hết dạ dày đến nơi rồi đấy. Cứ uống mà không ăn thì dạ dày nào mà chịu được. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Chăm sóc, cho ăn uống điều độ rồi thì mới mau khỏe được. Dạ vâng ạ. Lúc này trong phòng, sau khi đuổi Ngọc về thì Huy cũng đau khổ không kém. Tâm trạng giằng xé, mâu thuẫn. Nửa thì muốn Ngọc ở lại, nửa thì lại muốn cô trở về. Bởi vì gần Ngọc thì anh lại tham lam, không muốn rời xa cô. Nhưng bây giờ có muốn người ta ở lại thì cũng không được nữa, bởi vì đã lỡ đuổi người ta về. Chán nản, nằm trên giường suy nghĩ, khiến cho tinh thần của Huy lại càng tồi tệ. Cứ nằm mãi như vậy không thể nào đi vào giấc, bởi vì cơn đau dạ dày hành hạ. Anh vật vã đến nỗi toát cả mồ hôi. Mỗi lúc thì lại một đau, cố gắng ngồi dậy tìm thuốc để uống. Tay với vào bàn không may va phải cốc, thế là rơi xuống nền nhà vỡ tan. Nghe tiếng động thì Ngọc hoảng hốt, chạy vào phòng. Lúc này thì bốn mắt nhìn nhau. Ngọc thì không kịp suy nghĩ gì cả, chạy lại chỗ Huy rồi cuống quýt hỏi. Còn ai đó trong lòng, dường như có ngàn ánh sao thắp lên, ánh sáng dịu ngọt, quên đi cả đau đớn. Thế nhưng mà vẫn tỏ vẻ không cần. Em còn ở đây làm gì vậy? Thầy à, thầy có sao không? Thầy muốn lấy gì cứ nói đi, để em làm cho. Tôi bảo em về đi, tôi tự làm được. Được rồi, thầy lấy gì em giúp cho. Khi nào anh Nam vào, em sẽ về ngay. Nhìn thấy đôi mắt của Ngọc đỏ hoe như vậy, thì Huy không nỡ. Nhìn thì thương lắm, nhưng mà không dám dỗ dành, đành lặng im. Ngọc lại lên tiếng. Vừa nãy, thầy làm sao vậy? Nói em nghe đi. Tôi muốn lấy thuốc uống. Thầy vừa uống xong cơ mà. Chỉ mới được 2 tiếng thôi. Tôi đau. Tôi để em xem, còn thuốc khác không? Ngọc lấy túi thuốc thì vẫn còn lại thuốc dạng túi nước chưa uống. Loại này hỗ trợ dạ dày rất tốt. Thầy đợi em một lát nhé. Em lấy ra cho thầy uống. Nhìn Ngọc lo lắng cho mình, Huy cảm thấy rất vui, nhưng mà càng thương Ngọc hơn nữa. Đã có lúc Huy cố gắng chữa trị, thế nhưng cũng không khả quan, rồi thì lại có cảm giác bất lực. Thầy uống đi. Được rồi. Bây giờ thì thầy nằm xuống đi, lát nữa sẽ đỡ đau đấy. Thầy ngủ một lát, đến 11 giờ, em sẽ mua cháo cho thầy ăn chút nữa. Thầy cố gắng ăn thì mới mau khỏe được. Nếu như muốn không phải ở đây và không muốn gặp em thì thầy phải cố ăn vào nhé. Em ở bên ngoài, có gì thì thầy gọi em. Tôi quay đi thì thầy nói theo. Cứ ở trong này cũng được, không cần ra đó ngồi đâu. Lát nữa tôi cần gì thì lại không gọi được. Vâng ạ. Muốn người ta ở lại nhưng mà lại không nói ngọt ngào được, cứ phải nói cái kiểu lạnh lùng như thế. Ngọc thì không giận Huy, bởi vì Ngọc hiểu Huy. Được ở lại bên cạnh anh là vui lắm rồi. Từ từ thì thầy sẽ chấp nhận Ngọc thôi. Thầy cố gắng ngủ một lát đi, để em mát xa đầu và bóp tay bóp chân cho thầy. Em biết uống rượu vào giờ sẽ rất mệt mỏi và đau nhức người nữa. Không cần đâu, cứ để em làm cho. Tôi không để cho thầy từ chối nữa. Mồm nói, tay tôi xoa nhẹ vào thái dương. Thầy thì bắt lấy tay của tôi bỏ ra, nhưng mà tôi nói. Cứ để em làm. Ngày mai thầy khỏi rồi, thì em sẽ không xuất hiện nữa. Huy không nói gì cả, bỏ tay ra rồi nằm im nhắm mắt lại. Tôi cứ như thế nhẹ nhàng, bàn tay xoa xoa vào hai thái dương, cho đến khi thầy chìm dần vào giấc ngủ. Chắc là thầy mấy ngày hôm nay đã quá mệt rồi. Tôi ngồi dịch xuống, bóp đến tay rồi đến chân. Thầy thì cứ ngủ ngon như vậy, tôi mới nhẹ nhàng cầm cặp lồng ra ngoài để mua cháo cho thầy. Thầy ngủ đến hơn 12 giờ đêm mới tỉnh lại. Mở mắt thì nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình đang nửa nằm nửa ngồi cạnh giường, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc. Huy ước gì giây phút này mãi mãi như vậy. Một lúc sau đó thì cảm giác như có ai đó sờ vào mặt của mình. Ngọc chớp chớp đôi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Huy thì Ngọc nói. Thầy tỉnh rồi á? Ừ. Thế thì thầy uống cốc nước này đi, rồi thì em đi lấy ít cháo cho thầy ăn. Em nằm lên đây ngủ đi, cứ để đấy, lát nữa tôi ăn. Không sao đâu, em thức được mà. Nếu như không nghe, tôi không ăn đâu. Được rồi, vậy thì thầy ăn xong thì em sẽ ngủ nhé. Ngồi đợi thầy ăn xong, rửa mặt cho thầy xong xuôi, thì tôi vào đánh răng, rồi đi ra ghế ngồi. Lúc này thầy nói. Em lại giường nằm đi. Nhưng mà còn thầy... Tôi ngủ cũng nhiều rồi. Không được đâu, thầy đang ốm đấy. Thế em có nghe lời không? Hay là muốn về đây? Được rồi. Mà sao thầy có vẻ thích đuổi người khác thế nhỉ? Không cãi lại thì tôi không đuổi. Dạ vâng. Vậy thì thầy cứ nằm giường đi. Em nằm góc này. Nằm chỗ này. Thấy thầy chỉ nằm gần chỗ thầy thì tôi hơi ngại ngùng. Nhưng mà giờ thầy giận thế nên ngoan ngoãn nằm xuống. Ban đầu thì còn cố thức. Sau đó bởi vì buồn ngủ quá và lại được ở gần thầy nữa nên có cảm giác yên tâm. Và thế rồi thì tôi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở nhà thì hay ôm gối để ngủ quen rồi. Thế nên cũng mơ màng cứ tưởng nhầm ai đó là cái gối. Rồi thì cứ như thế, ôm cái gối đó ngủ ngon lành. Huy nhìn cô gái của mình ngủ say, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Thôi thì cứ để mình tham lam cô ấy một lần. Cứ như thế, Huy ngồi ngắm không biết chán. Mãi một lát sau đó thì cũng nằm xuống, ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng tỉnh dậy, thì tôi thấy mình nằm gọn trong lòng của thầy. Ngài ngùng nhẹ nhàng bỏ bàn tay ra khỏi người thầy. Tôi xuống giường. Sợ thầy thức giấc, tôi vô cùng cẩn thận, không phát ra tiếng động. Vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì tôi đi ra ngoài, mua ít cháo, để lát nữa thầy tỉnh lại sẽ ăn. Vừa ra khỏi cửa thì ai đó cũng mở mắt tỉnh dậy. Huy biết là Ngọc sẽ ngại, nên cố tình thức sau cô, để cô không có cảm giác xấu hổ. Huy dậy đi đánh răng rửa mặt rồi cào râu, nhìn mình trong gương, trông thật thảm hại. Xong xuôi ra ngoài cửa sổ, hít thở không khí. Đã lâu lắm rồi thì hôm nay, Huy mới thấy tâm trạng của mình tốt như vậy. Huy bằng lòng để mình tham lam có được Ngọc bên cạnh, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Cuộc đời thì không cho ta nhiều lựa chọn, nhưng mà nếu như cho Huy lựa chọn lại, thì anh vẫn vì Ngọc mà hy sinh. Anh yêu cô, nên càng không muốn cô chịu khổ, dù chỉ là một giây một phút. Tình yêu là sự hy sinh thầm lặng. Đôi khi không phải cứ sống với người mình yêu mới là hạnh phúc, mới là được hy sinh vì người mình yêu. Đứng bên cạnh, nhìn cô ấy cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Bảo Ngọc, anh chỉ tham lam nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai, Ngọc không cần anh nữa cũng được. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cuộc Tình Trắc Trở đến từ tác giả Hà Long. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện ngắn này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.